Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, đối thủ chỉ có chính mình. Đối mặt Real, Santander không có cố ý nhường, cũng không có chết khái, mà là lấy một loại thuận theo tự nhiên tư thái. Trung du lệch dưới thực lực, đối mặt một cái đối với quán quân cực kỳ khát vọng mà hỏa lực mở ra hết Real. Có thể tưởng tượng được, thi đấu tình cảnh sẽ là làm sao nghiêng về một phía. Làm thi đấu tiến hành đến 30 phút thời điểm, trên sân điểm số đã biến thành 3-0, ghi bàn phân biệt là Raul, Robinho cùng Schneider. Real cái kia một làn sóng cao hơn một làn sóng tấn công để đội chủ nhà không hề chống đỡ lực lượng. Quaresma nhìn trạng thái gào gào gọi các đồng đội, cảm giác mình ngày hôm nay thủ phát thực sự có chút dư thừa. Này ở Real là rất khó gặp đến tình cảnh, dù cho không có chính mình, Real bắt Santander cũng không được bất cứ vấn đề gì. Có điều Quaresma cũng không có lập tức tiến vào chèo nước trạng thái, mà là ở hiệp 2 đả kích một hạt thêm gấm thêm hoa ghi bàn sau khi mới thả lỏng chạy. Nguyên nhân không gì khác, này hạt ghi bàn là Quaresma mùa giải này ở La Liga bên trong đệ 32 hạt ghi bàn. Cũng chính là hắn khóa chặt châu Âu chiếc giày vàng một hạt ghi bàn. Tuy rằng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra khả năng, C. Do hoàn toàn có khả năng người khác Quaresma kích thích mà bạo phát đánh vào càng nhiều ghi bàn. Nhưng Quaresma cũng đồng dạng có cơ hội là đánh vỡ càng nhiều kỷ lục. Không phải sao? Làm trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc. Trên sân điểm số đã hình ảnh ngắt quãng ở 5-0. Real thắng. Trên sân cầu thủ Real Madrid hoàn toàn cao giơ hai tay lên. Nắm chặt song quyền, hoan hô chúc mừng lên quán quân. Trên ghế dự bị Real đội viên cũng hưng phấn trùng tiến vào sân bên trong. Trên mặt của mỗi người đều mang theo không cách nào ức chế kích động. Trên khán đài Real quân viễn chinh phất cờ hò reo, tiếng hô rung trời, sở hữu người cũng đã sôi trào. Quaresma cũng không có so với những người khác càng bình tĩnh. Ở quán quân trước mặt, hắn so với ai khác đều muốn càng kích động. Đây là hắn tòa thứ nhất La Liga quán quân, cũng là hắn đệ ba tòa giải đấu quán quân. Cho dù dưới cái nhìn của hắn, tòa này La Liga cúp quán quân đến muốn so với Premier League cúp quán quân càng dễ dàng một chút, nhưng là vẫn như cũ là chí cao vô thượng nhất vinh dự. Một cái mùa giải nỗ lực, tất cả mọi người phấn đấu, còn có fan bóng đá trung thành nhất chống đỡ, vào đúng lúc này đều chiếm được hoàn mỹ nhất báo lại. Hay là, này không phải hoàn mỹ nhất Real, nhưng cũng là tối ủm có vô hạn khả năng Real. Ở Santander sân nhà, đội chủ nhà fan bóng đá đã ảo não rời khỏi sàn diễn. Liền còn lại cổ động viên Real Madrid cùng cầu thủ ở đây trắng trợn chúc mừng. Đáng tiếc duy nhất chính là La Liga không Premier League cũng không giống nhau, cũng sẽ không ở thắng lợi tại chỗ cử hành trao giải nghi thức. Vì lẽ đó, muốn chạm đến La Liga cúp quán quân, còn muốn đợi đến cuối cùng một vòng kết thúc. Buổi tối hôm đó, hưng phấn các đội viên trực tiếp ở trong khách sạn tổ chức cuồng hoan tiệc đứng. Liền ngay cả Schuster đều không có đi ngăn cản các cầu thủ cuồng hoan. Bởi vì Schuster biết, hắn là không chặn nổi, mỗi người đều ở hành vi phóng đãng. Liền ngay cả Quaresma bởi vì không chịu nổi các đồng đội nhiệt tình, mà uống một bụng nước trái cây. Hắn biết, chính mình lại muốn thông qua không trong thời gian ngắn tăng cường huấn luyện mới có thể đem những này nước trái cây đều tiêu hóa hết, mà những người khác phần lớn cũng đã uống một cái cô đơn say mềm. Dù cho là Raul, đều uống không ít sâm panh, chứng kiến quá Real huy hoàng, cũng ở lưu lạc bên trong giày vò quá. Raul rất rõ ràng, hiện tại tốt đẹp tình thế có cỡ nào đến không dễ. Vì lẽ đó Raul gặp càng thêm quý trọng tất cả những thứ này. nhìn ở các đồng đội ồn ào bên dưới vô cùng chật vật Quaresma. Raul không nhịn được hiểu ý nở nụ cười. Hiện tại Real tất cả đều là cái này khó mà tin nổi nam nhân mang đến. Hắn không biết Quaresma gặp ở lại Real bao lâu. Hắn chỉ biết hiện tại chính là muốn thỏa thích chúc mừng. Phần lớn cầu thủ Real Madrid mãi cho đến ngày thứ hai buổi trưa mới dồn dập tỉnh lại. Vội vội vàng vàng điều chỉnh tốt trạng thái, rửa mặt trang phục một phen, mới cùng các đồng đội tập hợp đồng thời chạy tới sân bay. Real thắng lợi, cổ động viên Real Madrid tất nhiên sẽ tới sân bay đi nghênh đón chiến thắng trở về mà về anh hùng. Các cầu thủ khẳng định muốn lấy tốt nhất trạng thái tinh thần đi cho các cổ động viên lưu lại ấn tượng tốt nhất. Trên thực tế, bọn họ cũng đã có kinh nghiệm. Xác thực có rất nhiều đám cổ động viên Real Madrid tụ tập ở sân bay, cùng với từ sân bay chạy tới nội thành trên đường phố, vừa múa vừa hát chúc mừng thắng lợi. Quaresma yêu thích cái cảm giác này, thật giống như ở Porto, thật giống như ở Arsenal, hiện tại ở Real cũng như thế. Hắn yêu thích thắng lợi, yêu thích quán quân, yêu thích chính mình có thể thắng được tất cả. Đi xuống máy bay lúc, các cổ động viên hoan hô đã đạt đến đỉnh điểm. Phảng phất thời khắc này, thế giới này chỉ còn dư lại Real quán quân. Chỉ có điều đáng tiếc, hiện tại cầu thủ Real Madrid trong tay cũng không có cái kia vàng rực rỡ cúp quán quân. Nếu như vào lúc này bọn họ có thể đem giơ lên, như vậy bọn họ chính là toàn bộ thế giới trung tâm. Không có an bài du hành, nhưng Real xe buýt một trên đường lái tốc độ thật chậm. Các đội viên liên tục thích hợp một bên cổ động viên Roma à phất tay hỏi thăm, đáp lại bọn họ hoan hô. Quaresma hoàn toàn chìm đắm tại đây loại vui sướng bầu không khí bên trong. Giờ khắc này Madrid tựa hồ là giao đấu nghiêu tiết càng cuồng nhiệt một khắc. Xu sơ cho các cầu thủ hai ngày kỳ nghỉ. Đây là đối với bọn hắn thắng lợi khen thưởng, cũng là các cầu thủ điều chỉnh trạng thái nhất định thời gian nghỉ ngơi. Có điều Quaresma nhưng không có dừng lại bước chân của chính mình. Dù cho là từ sân khách trở lại Madrid một ngày kia, hắn cũng đem buổi tối tăng cường huấn luyện tiếp tục kiên trì. Hắn biết rõ, chính mình còn lâu mới có được đến thuộc tính cực hạn. Mục tiêu của hắn là cái gì? Quán quân cố nhiên là vĩnh hằng theo đuổi, nhưng làm sao theo đuổi quán quân? Nhưng có rất nhiều loại không giống phương thức. Ở một nhánh binh cường mã trắng đội bóng, liền ngay cả trên ghế dự bị đều là tiếng tăm lừng lẫy chiến tướng. Như vậy, tựa hồ sở hữu quán quân đều là nước chảy thành sông. Không có tính khiêu chiến. Ai cũng rõ ràng, bóng đá là một hạng đoàn đội vận động. Toàn thể vĩnh viễn ngự trị ở cá nhân bên trên, mà Quaresma tối có dã tâm mục tiêu chính là có một ngày hắn có thể mang theo một nhánh gà đất chó sành giống như đội bóng, quét ngang sở hữu đối thủ, cũng cuối cùng đứng lên cao nhất lĩnh thưởng đài. Chỉ có khi hắn thực hiện cái lý tưởng này cùng dã vọng, chỉ sợ hắn mới xem như là chân chính đứng ở thế giới rơi bóng đá cái kia vĩnh viễn không thể leo lên đỉnh cao này đến tột cùng có bao nhiêu khó, liền ngay cả Quaresma chính mình cũng không rõ ràng, bởi vì hắn vẫn không có đạt đến trình độ đó, hoặc là nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt đến quá, trở lại sau đó cũng sẽ không có người đạt đến. Nhưng Quaresma biết, không có mục tiêu linh hồn chính là xác sống. Nếu như nhân vì là thực lực của chính mình mà đắc chí, nằm ở công lao bộ trên sống qua ngày, như vậy hắn mãi mãi cũng khó xưng vĩ đại. Chí ít hắn đối với vĩ đại có chính mình định nghĩa. 20 tổ hít đất, nếu như làm không xong, vậy thì nâng 10 tổ tạ tay. 100 lần sút gôn, nếu như không hoàn thành, vậy thì làm 20 tổ cơ sở thiết bị, tầng bóng nửa giờ, nếu như không hoàn thành, vậy thì làm 10 tổ dây bóng huấn luyện. Quaresma vẫn luôn đang cùng mình phân cao thấp, bởi vì hắn biết, tương lai,